Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Big Hit Star. Mãi đến tận cuối cùng bị Trung Cực Siêu Tân Tinh năng lượng nhấn chìm, Frieza cũng trước sau không nghĩ ra. Rõ ràng chính mình đem Vũ Không đánh liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Có thể cuối cùng kết cục nhưng là như vậy. Vũ Không quy phái khí công sắp hết cực siêu tân tinh kể cả Frieza đồng thời đẩy hướng về phía vũ trụ. Sau đó đột nhiên hơi dùng sức, rốt cục làm nổ Frieza trung cực siêu tân tinh ầm ầm ầm. Hắc ám vũ trụ ở này viên to lớn quả cầu năng lượng phá trong nháy mắt, bị chiếu giống như ban ngày, nhân nổ tung mà sản sinh tinh cầu cấp sóng trùng kích. Dĩ nhiên ảnh hưởng chu vi hành tinh quỹ tích vận hành. Vũ Không mọi người dưới chân tinh cầu nhất thời phát sinh kịch liệt run rẩy, sau đó chiếu hướng ngược lại bình di, ba Frieza chết rồi sao? Chiến đấu vừa kết thúc, Son Gohan liền bay đến Vũ Không bên người, Piccolo mấy người cũng theo tới, ánh mắt đều rơi vào Vũ Không trên người, chờ đợi hắn đưa ra đáp án cuối cùng. Frieza dụng hết toàn lực triển khai trung cực siêu tân tinh, thêm vào Vũ Không quy phái khí công, hai cỗ năng lượng đồng thời oanh kích ở Frieza trên người. Coi như hắn là thân bất tử, cũng sẽ bị oanh liền không còn sót lại một chút cặn, hơi thở của hắn đã biến mất rồi. Ở loại kia uy lực nổ tung dưới, coi như là Frieza cũng không sống sót được. Vũ Không khẳng định nói, nếu như nói lần thứ nhất để Frieza ở hắn dưới mí mắt đào tẩu, là nhân vì là thực lực của chính mình không đủ. Nhưng giờ khắc này Vũ Không thực lực đã nghiền ép Frieza, lại để hắn trốn liền không còn gì để nói. Nghe được Vũ Không, mọi người nhất thời to lớn thở phào nhẹ nhõm, tốt tốt thoải mái cười vài tiếng, nói, Goku đại nhân khá lắm, ta thay thế trong vũ trụ bách tính, cảm tạ ngươi diệt trừ Frieza. Krillin ở một bên phụ họa, đó là đương nhiên. Goku thực lực nhưng là vũ trụ số 1, nho nhỏ Frieza không đáng kể chút nào. Lời này nói lẽ thẳng khí hùng, liền phảng phất trước cùng Frieza chiến đấu người không phải Vũ Không, mà là hắn Krillin. Như thế Vũ Không tức giận cười cợt, ngược lại hỏi, tốt, các ngươi không phải nói phải xử lý Frieza dư đảng sao? Hiện tại Frieza chết rồi. Hắn tin qua đời chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Bắc Ngân Hà, lại như tốt trước đã nói. Frieza địa bàn là khối đại bánh gato. Chỉ cần Frieza vừa chết, trong vũ trụ sẽ nhảy ra rất nhiều cái gọi là bá chủ, tùy ý phát động chiến tranh, cướp giật thực dân tinh cầu. Kinh Vũ Không nhắc nhở. Tốt chờ vũ trụ tuần cảnh từ lúc nãy chiến đấu chấn động cảnh tượng phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lúc này gật gù, nói. Được rồi, Goku đại nhân, chúng ta vậy thì xuất phát lúc này. Son Gohan lôi kéo Vũ Không ống quần, ngại ngùng nói rằng, ba, ta có thể hay không đi trợ giúp tốt thúc thúc, ta cũng có thể chiến đấu. Vũ Không liếc mắt nhìn Son Gohan, Gohan tuy rằng còn vị thành niên, nhưng được lợi từ chính mình những năm này giáo dục, lực chiến đấu của hắn đã sớm đột phá trăm vạn cửa ải lớn. Chờ hắn lại lớn hơn một tuổi, gần như là có thể sớm tiến vào sức chiến đấu đại bạo phát thời kỳ. Hiện tại để hắn đi ra ngoài nhiều học hỏi kinh nghiệm cũng là vô cùng tốt. Đương nhiên có thể. Có điều ta muốn ngươi nhớ kỹ, trong vũ trụ nguy cơ trùng trùng, ngàn vạn không thể cảm giác mình thực lực rất mạnh liền xem thường. Vũ Không nhắc nhở nói. Thấy Vũ Không như thế không yên lòng, Gohan, Krillin vỗ vỗ bộ ngực, nói, Goku, người không muốn như thế không yên lòng mà, là ở không được, do ta bồi tiếp Gohan tổng được chưa? Krillin tuy rằng sức chiến đấu không bằng Gohan, nhưng dù sao cũng là từ tầng dưới chót mò lăn lộn bò lên. Hắn từng trải so với Gohan phong phú hơn nhiều, gặp phải vấn đề cũng có thể chiếu ứng nhiều hơn để Vũ Không cảm thấy bất ngờ chính là. Piccolo như thế siêu cấp nãi ba lại không nghĩ theo tới. Trong âm thầm hỏi mới biết, kỳ thực Piccolo cùng Vũ Không như thế, cũng đều không yên lòng Gohan, nhưng hắn lại không hy vọng Gohan biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Chỉ có đi ra ngoài nhiều trải qua một ít chuyện, mới sẽ chân chính trưởng thành. Mọi người ở đây cưỡi phi thuyền trở lại vũ trụ thời điểm. Vũ không nụ cười ngưng lại. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía một phương hướng, Piccolo nhận ra được Vũ không dị dạng. Hỏi, Goku, làm sao? Ta rất nhớ nhận biết được một tia Frieza khí tức. Chỉ có điều, này cỗ khí phi thường yếu ớt. Chỉ là hơi hơi vừa xuất hiện. Sau đó lại biến mất không còn tăm hơi. Nói chuyện, Vũ không hướng về cái hướng kia lại đi mấy bước. Hắn đứng đang phi thuyền hạm kiều trước cửa sổ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương xa, vừa nghe đến Frieza ba chữ này. Tất cả mọi người tại chỗ, không có đến cả King Krillin, hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Nói, Frieza còn chưa có chết sao? Đồ vô lại, hắn lẽ nào là thân bất tử sao? Piccolo lắc lắc đầu, ta vừa cũng cảm nhận được, nhưng khí tức phi thường yếu ớt, khả năng vừa không chết, hiện tại là triệt để chết rồi. Cứ việc Vũ không cũng thiên hướng giải thích như vậy, nhưng hắn vẫn là thở dài. Quyết định tự mình qua xem một chút tốt. Các ngươi trước tiên đi xử lý Frieza dư đảng sự tình. Có đơn khoang thức phi thuyền sao? Ta tự mình qua xem một chút. Vũ không nói rằng có. Có, Goku đại nhân, xin mời đi theo ta. Tốt, mang theo Vũ không đi ra hạm kiều. Son Gohan bọn họ nhìn Vũ không rời đi, cũng không có quá nhiều lo lắng. Vũ không có thể đánh bại Frieza một lần, như vậy hắn liền tuyệt đối có thể đánh bại Frieza lần thứ hai. Frieza bỏ mình địa điểm. Một cái phục cổ thức gián điệp người máy bay đến khu này không gian phụ cận, tìm thấy được Frieza. Tế bào, thành công kích hoạt tế bào hoạt tính. Trong tài liệu chuyện Big Hit Star, bắt đầu thu về, người máy này chuyển nhúc nhích một chút chính mình hình tròn đầu. Lại từ chính mình hình chữ nhật thân thể hai bên đưa tay ra cánh tay. Vật hái giải rác ở vùng không gian này, Frieza tế bào đóng băng ác ma nhất tộc gần chết trước sẽ đóng băng chính mình. Frieza bị nổ nát tan sau khi một ít chưa triệt để tử vong tế bào dĩ nhiên băng nhốt lại. Cứ việc những này tế bào không cách nào ở một lần nữa tạo thành một cái mới cá thể, nhưng cũng có thể ở trong vũ trụ sinh tồn một quãng thời gian rất dài. Vũ không cưỡi đơn khoang thức phi thuyền bay tới đây thời điểm, chỉ nhìn thấy một cái phục cổ người máy ở bên trong vùng không gian này bận rộn. Mà từ người máy này trong thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một tia yếu ớt Frieza khí tức. Đó là vật gì? Tại sao ta có thể từ nó nơi đó nhận biết được Frieza khí tức? Lẽ nào vật này ở thu thập Frieza tế bào? Vũ không nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy lý do này hợp lý nhất. Chẳng lẽ còn có món đồ gì muốn phục sinh Frieza? Không đúng vậy, nguyên tắc bên trong cũng không có cái này phi. Nguyên tắc bên trong Frieza liền không sống mà đi ra Namek. Vũ không cảm thán một câu, sau đó nhảy ra y phục không gian mặc vào, chuẩn bị đi ra ngoài hủy đi bộ kia đồng nát sắt vụn. Nhưng này cái phục cổ người máy tựa hồ kết thúc công tác. Nó đem chính mình người máy cánh tay thu hồi hình vuông thân thể. Sau đó phun ra một đoàn khí thể, hướng về xa xa bay đi. Nó đây là muốn đi đâu? Vũ không không khỏi nheo mắt lại. Trong chớp mắt, phục cổ người máy đã bay ra khoảng cách rất xa. Vũ không điều khiển đơn khoang thức phi thuyền, hóa thành một đoàn lưu tinh, theo thật sát ở phía sau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.